Vô Thần Kỳ, chương 807, trách nhiệm giám thị, gocchuyenaudio.com. Một cây dâu xanh lớn đội trời đạp đất lơ lửng ở giữa không trung, thần quang màu xanh biếc từ trên mỗi một phiến lá như phỉ thúy rơi xuống, chiếu rọi ở trên mặt đất nọc độc bị tương liễu dày xéo. Từng tia khí độc bị thần quang của cây dâu xanh tinh lọc hư thối tanh tưởi trong không khí thong thả biến mất, không khí một lần nữa trở nên thanh tịnh dễ chịu. Hố to bị nọc độc ăn mòn ra trên mặt đất ngừng mở rộng, mấy chục đại vô tinh thông thổ hệ vô pháp đứng ở bên hố to niệm tụng chú ngữ, từng luồng đại địa lực hùng hậu ập tới, cái hố lớn bị bùn cát quay cuồng lấp đầy. Trên cái thân to gần trăm dặm của cây dâu xanh lớn, một khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn như ẩn như hiện. Lão thụ yêu năm tháng cực kỳ xa xưa này nhẹ nhàng thở dài một hơi, vừa hóa giải kịch độc tương liễu lưu lại, vừa thấp giọng oán giận. Người trẻ tuổi bây giờ ai cũng tính tình nóng nảy, ai cũng tính tình nóng nảy, ai có sức để đánh nhau sinh sự, ôm người phụ nữ nhà mình sinh thêm mấy đứa bé thì tốt bao nhiêu chứ. Lửa trại cuồng hoan còn đang thiêu đốt, nhưng đám người quay quanh lửa trại vừa múa vừa hát đã an tĩnh lại, mọi người đều như muốn nghe động tĩnh trong đại điện thảo luận chính sự. Một hồi tế thiên đại điển vốn êm đẹp, điển lễ cuồng hoan dùng để chúc mừng nhân tộc một lần đại thắng, lại vì một hồi xung đột đột nhiên bùng nổ, biến thành không khí khẩn trương. Vô số người tụ tập ở ngoài đại điện, lặng lặng chờ đợi kết quả xử lý sự tình. Trong đại điện, Cơ Hạo mặt không biểu cảm xa xa rằng co với Cộng Công Vô Ưu, Nghệ Thần. Cộng Công Vô Ưu sắc mặt tối tăm, Nghệ Thần vẻ mặt chật vật, hắn còn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, hơi thở trong mồm phun ra còn mang theo một chút mùi máu tươi thoang thoảng. Rất hiển nhiên, đòn nặng từ hai chùy của Man Man không phải dễ tiêu thụ như vậy. Cấm chế của Vũ Dư đạo nhân mang đến cho Nghệ Thần thương tổn khó có thể chữa trị. Đại biểu các đại bộ tộc Đông Hoang tụ tập ở phía sau Nghệ Thần, một đám mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Thủ lĩnh các đại bộ tộc Bắc Hoang đứng sau Cộng Công Vô Ưu, lấy ba người Hà Bá, Vô Chi Kỳ, Tương Liễu cầm đầu, khuôn mặt mỗi người càng vặn vẹo. Nếu không phải Đế Thuấn và một đám trọng thần nhân tộc ở đây, bọn họ khẳng định đã xắn tay áo đối đầu với Cơ Hạo. Không nói cái khác, Tương Liễu thân phận cỡ nào thế mà lại bị Cơ Hạo trước mặt mọi người chặt mất hai cái đầu. Với Tương Liễu mà nói, cái này không chỉ là vấn đề tổn thất một bộ phận nguyên khí, càng quan trọng hơn là thế cũng quá mất mặt rồi. Trọng thần có tiếng của Thủy Thần Nhất Mạch, lão quái vật từ thời đại Hồng Hoang tồn tại đến nay, lại bị Cơ Hạo đả thương. Theo rất nhiều người, cái này không khác một hoàng đế cao cao tại thượng bị một đứa trẻ nhổ nước miếng vào mặt. Không chỉ có Tương Liễu, thủ lĩnh bộ tộc toàn bộ Thủy Thần Nhất Mạch đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Không khí trong đại điện cứng ngắc mà ngưng trọng, hai thế lực lớn Đông Hoang, Bắc Hoang mơ hồ có dấu hiệu liên thủ hướng Cơ Hạo tạo áp lực, loại cục diện này ở quá khứ chưa bao giờ xảy ra. Các đại thần nhân tộc trong đại điện đều đang suy tư một số ý tứ vi diệu nào đó ẩn chứa trong đó. Trúc Dung Thiên Mệnh trầm mặt, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Nghệ Thần từ trên xuống dưới. Không hề nghi ngờ, đối với Trúc Dung Thiên Mệnh mà nói, Nghệ Thần là gocchuyenaudio.com, phản đồ, hắn thế mà lại thông đồng với Cộng Công Vô Ưu, lại cùng nhau hạ thủ đối với người bên cạnh Cơ Hạo. Tuy Trúc Dung Thiên Mệnh và Cơ Hạo quan hệ cũng cực kỳ ác liệt, nhưng giờ này khắc này, hắn kiên định đứng về phía Cơ Hạo. Nếu không phải ít nhiều còn bảo trì một phần lý trí, Trúc Dung Thiên Mệnh hận không thể lập tức ra tay chém giết Nghệ Thần, đem tên phản đồ này rút gân lột ra. Đế Thuấn ngồi xếp bằng ở trên chiếu, mang theo một tia bất đắc dĩ nhìn đám người Cơ Hạo. Chuyện tốt đẹp bao nhiêu chứ? Vốn một lần đại điển chúc mừng vui vẻ, sao lại biến thành bộ dạng này? Hắn không tự chủ được hướng Cơ Hạo nhìn thêm một cái. Đây là lần thứ mấy rồi? Đế Thuấn nhớ rõ, Cơ Hạo vài lần ở đại điện thảo luận chính sự bồ phàn thời điểm tham gia tiệc rượu, đều từng bùng nổ xung đột với người khác. Hắn từng ở đại điện thảo luận chính sự ấu đả Trúc Dung Thiên Mệnh, từng đánh đòn hiểm với Vô Chi Kỳ. Một lần này, dứt khoát ngay cả đầu của Tương Liễu cũng cắt đi hai cái, chuyện này thật sự không nhỏ chút nào. Các ngươi, rốt cuộc vì sao xung đột? Đế Thuấn rốt cuộc mở miệng, thanh âm ổn trọng trước sau như một bình thản. Các ngươi đều là tuấn ngạn của nhân tộc, tiền đồ, hy vọng của nhân tộc trong tương lai đều ở trên thân các ngươi, những người trẻ tuổi này. Các ngươi không đồng lòng hợp sức đối phó dị tộc, ngược lại rút đao hướng vào nhau các ngươi, khiến ta còn có các vị trưởng lão nhân tộc quá thất vọng rồi. Cơ Hạo xoay người, không kiêu không nịnh hướng Đế Thuấn hành một lễ. Đế Thuấn, người ta rút đao đặt ở trên cổ chúng ta không thể không phản kích, không gì hơn. Việc hôm nay, thủ hạ của Nghiêu Bá Lĩnh không có bất cứ tội gì. Không đợi Cộng Công Vô Ưu và Nghệ Thần mở miệng, ngữ khí Cơ Hạo đã trở nên cực kỳ sắc bén, càng mang theo một tia hung ác. Mặc kệ là ai, muốn hạ thủ với người của Nghiêu Bá Lĩnh ta, vậy chớ trách thủ đoạn của chúng ta độc ác vô tình. Cộng Công Vô Ưu cười khẩy to, khinh thường nói, Nhiều bá Cơ Hạo, thủ đoạn độc ác vô tình của ngươi, có thể dọa ai đây? Cơ Hạo không chút yếu thế phản bác, dọa ai, đầu ai bị ta chặt xuống, ngươi không phục có chim thì sinh tử quyết đấu với ta. Cộng công vô ưu, ngươi có đảm lượng phân một cái sinh tử với ta hay không? Cộng công vô ưu lập tức ngậm mồm, lui hai bước. Hà bá cùng Vô Chi Kỳ một trái một phải đứng lên, đem hắn bảo vệ ở phía sau. Sau khi xác định mình an toàn, cộng công vô ưu lúc này mới chỉ Nghệ Thần. Đây là thù riêng của Nghệ Thần thái tử cùng phong hành thuộc Nghiêu bá lĩnh các ngươi, ha ha, ta chỉ là đi xem náo nhiệt. Nhẹ nhàng bâng quơ một câu gạt trách nhiệm của mình sang bên, cộng công vô ưu chỉ vào Cơ Hạo cười lạnh nói. Tường Liễu đại nhân có ý tốt muốn khuyên can các ngươi lén tranh đấu, ngươi không chỉ không cảm kích ngược lại. Thanh âm Cơ Hạo như kim đao lăng không, mang theo sát khí lạnh lẽo sắc bén khó có thể hình dung cắt đứt lời lươn lẹo của cộng công vô ưu. Cộng công vô ưu, là nam nhân thì đừng nói những lời hoa mỹ này. Tường Liễu đánh lén, muốn giết ta, đây là sự thật. Lần sau chạm mặt ta sẽ xuống tay giết hắn, không gì hơn. Về phần Nghệ Thần sao, đúng, đây là thù riêng. Sắc mặt cộng công vô ưu biến ảo bất định xanh đỏ một phen, vạn phần oán độc nhìn Cơ Hạo không nói gì nữa. Từ trước tới giờ chưa có ai dám không nể mặt vô ưu thái tử hắn như thế. Trước kia cho dù vô ưu, góc chuyện audio.com, thái tử hắn khua môi múa mép chiếm tiện nghi ở trên võ mồm, ai dám thẳng tuột phủ định lời hắn nói như vậy. Chỉ có cơ hạo dám làm như thế. Ở giờ khắc này, cộng công vô ưu đã đem Cơ Hạo coi là tử địch. Nghệ Thần hít một hơi thật sâu, hắn cứng ngắc hướng Đế Thuấn gật gật đầu, lạnh lùng nói. Đế Thuấn, đây là việc nội bộ thập nhật quốc ta, không quan hệ với đại sự nhân tộc. Ta muốn giết phong hành, đây là thù riêng, dựa theo quy củ nhân tộc cho dù là ngài cũng không có quyền can thiệp. Phun ra một hơi dài, Nghệ Thần vung tay một cái, mang theo một đạo khí tức sắc bén chạy ra khỏi đại điện. Lần sau động thủ ta sẽ chú ý, sẽ không ra tay ở bồ phản nữa. Cộng công vô ưu trầm mặc một phen, không nói gì hướng Đế Thuấn hạ thấp người hành một lễ, sau đó sải bước dẫn người rời khỏi. Đế Thuấn khẽ thở dài một hơi, nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu. Thù riêng sao Nghiêu bá, phải nhớ, lấy nhân tộc làm trọng nhất định không thể. Ánh mắt xoay chuyển, Đế Thuấn nhìn về phía Gia Ma Sam gia đứng ở giữa Man Man, Thiếu Ti. Hắn nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, nữ tử này, giao cho ngươi giám thị đi, không thể ủy khuất nàng, nhưng cũng không thể để nàng làm ra chuyện hại nhân tộc ta. Cơ Hạo nhất thời sừng sốt thế này, Đế Thuấn thế này xem như đầy quả bóng đi sao. Cách chương.